Chương 2054, không nên quấy rầy tiểu sư muội đánh đàn A, 2. Nhưng mà, lúc này Quân Mộ Nhan vừa ra tay. Bọn hắn liền biết, vì cái gì Tiêu Diêu đội những người khác tại rực rỡ hào quang, nhưng Thương Lam giới nhân nhắc lên Tiêu Diêu đội người mạnh nhất, lại luôn Quân Mộ Nhan không rời miệng. Bởi vì, thiếu nữ này làm phụ trợ, thực sự là quá mạnh. Mạnh đến, Thiết Hoài Lục dưới tay nàng, lại không có một tơ một hào lực phản kích. Nhất là, làm Vũ Thượng Kinh Hồng phát động, nguyên bản thế lực ngang nhau Tần Tiểu cùng Khuất Nguyên Lỗi, Vân Nhược Hàn cùng Đoạn Văn Bân, Lãnh Vũ Mạt cùng Mộ Dung Tuyết, chiến cuộc cũng bắt đầu hướng phía Tiêu Diêu đội nghiêng. Thiết Hoài Lục đột nhiên ho ra một ngu mờ máu, từ dưới đất bò dậy, hai mắt mang theo điên cuồng oán độc nhìn về phía Mộ Nhan. Đột nhiên cao giọng thét to, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đến bây giờ còn nhìn không ra tả hữu chiến cuộc này chính là người nào, không tiện nhân kia bất quá là chỉ là một cái phụ trợ, các ngươi còn không mau đi giết hắn Hứa Nghệ, Tấn bên trong Hạo, Chu Sùng Lượng, các ngươi đám phế vật này có nghe hay không. Thiết Hoài Lục rất khó nghe đến Chu Sùng Lượng mấy người đều chán ghét nhíu mày. Nhưng hắn lại là không sai. Đến bây giờ, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra chi phối chiến cuộc chính là ai, đó chính là đồ Ngô Cờ giết trước hết giết Quân Mộ Nhan, đưa nàng khu trục ra trong kính ngắm hoa. Nếu không, trận đấu này liền thật treo. Bọn hắn Kỳ Lân đội QNZ đem thanh danh quét rác. Mấy người liếc nhau một cái, phi tốc đằng không, hướng phía Mộ Nhan gào thét mà đi. Chỉ có Tấn bên trong Hạo lưu tại nguyên địa, trong tay xuất hiện một đầu cựu tiết tiên. Chỉ là hắn cựu tiết tiên cùng người bên ngoài khác biệt. Hướng phía không trung vung ra thời điểm, lại phân tán vì chín đầu. Xoạt tiếng vang, liền tại không trung trừ ra một cái khe. Tấn bên trong Hạo vừa mới mặc dù lĩnh vực bị phá, nhưng đơn thuần sức chiến đấu, hắn gần với Đoạn Văn Bân cùng Khuất Nguyên Lỗi. Mà lại, hắn là Kỳ Lân đội bên trong, duy nhất đánh xa tu sĩ. Trên bầu trời chín đầu roi, từng cái vung dậy, phát ra thanh âm bột bột. Không gian bên trong khe hở càng lúc càng lớn, chậm rãi biến thành đáng sợ lôi điện. Cái này chín đạo lôi điện, ẩn chứa cường giả uy áp, rơi là làm thật rơi vào một cái tu sĩ kim đan trên thân. Kia tuyệt đối sẽ đem phàm thai nhục thể đánh cho kinh ngạc. Mà lúc này Mộ Nhan, Vũ Thượng Kinh Hồng vừa mới phát động, trong thời gian ngắn căn bản không có dư lực hoàn thành thánh thủ trước thiên. Nhìn trên đài, Kỳ Lân đội những người ủng hộ sôi trào. Là cửu tiêu lôi đỉnh, Tấn đại thần cửu tiêu lôi đỉnh phát động. Cho tới bây giờ không ai có thể từ Tấn đại thần đòn công kích này bên trong chạy trốn qua, ha ha, Tấn đại thần đánh xa vô địch thiên hạ. Quân Mộ Nhan lần này chết chắc. Tấn bên trong Hạo ánh mắt lộ ra một vòng quyết tuyệt cùng tự tin. Roi trong tay đang muốn vung xuống. Đột nhiên, sắc mặt đại biến, cả người đột nhiên lui về sau mấy bước. Cơ hồ là tại hắn thối lui nháy mắt. Một đạo tiễn quang gào thét lên sát cổ của hắn bay qua. Tấn bên trong Hạo ngưng mắt nhìn lại, liền gặp đối diện ngồi tại trên xe lăn Văn Nhược thanh niên, hướng phía hắn lộ ra một cái ôn hòa xấu hổ tiêu dung, không nên quấy rầy tiểu sư muội đánh đàn nha. Cung tên trong tay của hắn chậm rãi biến mất, vừa mới động tác, để sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bí cảnh bên trong cuồng phong, cũng làm cho hắn thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan. Vậy làm sao nhìn đều là cái ốm yếu đến họ bị gió quét đi thanh niên. Nhưng Tấn bên trong Hạo lại là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện ra sợ hãi. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nếu như hắn kia một roi vung xuống dưới, kia chết sẽ không là Quân Mộ Nhan, mà là hắn. Bốn tác giả có lời nói bốn, không ít thân đều biểu thị, thích xem Tiêu Diêu thất tử đại chiến đại nhân mặt tình tiết, thật tình không biết loại này đại chiến, khó khăn nhất viết, ô ô ô, không ăn đều có thể viết đến tâm lực lao lực quá độ, thức đêm lại mài mài. Nói không chừng có thể đem trước đó thiếu đổi mới cho mài ra tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, cơ trí công nhân vệ sinh, Nam Tuyết Mộ Ngọc, Tiêu Diêu môn mặt cách, 1, Anh Túc, siêu cấp đáng yêu loại loại, Bạc Hà thêm đá. Ai ra, hương thơm, này, đau thấu tim gan, không biệt danh 150-56, Hồng Trần Huyên, U L A Y Ý, Mạc Lạc, ra cho cô nàng vui cái, Bạch Ly, khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng lão đại, thất thất. Gió, chiêm chiếc mèo, đồ vô sỉ, nam dây cung khăng khăng, mỉm cười, ngây thơ ân, thanh định hơi lạnh, tử ly thương hoa, cây cổ cạ, liêu túc, duyệt sổ y, tiêu diêu môn tiểu thất, tiêu diêu môn đại tiền, ở mải, ỉ cu nạm, ảm, nạ nạ ản tệ khen thưởng lão đại, chú ý lưu triệt, chén. Rượu biết thanh cạn,